Kamen Rider xâm lấn comic, chương 91 cùng Nick Fury nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại trong phòng khách, Nick Fury lẳng lặng ngồi ở ghế sofa bên trên, đứng ở bên cạnh hắn Anna cho hắn châm trà xin mời dùng. Anna đem chén trà đẩy đến Nick Fury trước mặt nhàn nhạt nói. Đa tạ, Nick Fury gật đầu nói. Vừa dứt lời, Nick Fury liền đem ly trà cầm lên uống. Trà này mùi vị cũng không tệ lắm, rất hợp với hắn khẩu vị. Lúc này Rosen từ bên trong phòng đi đến, trên người là một bộ mặc ở nhà trang phục rất tùy tiện. Không biết SHIELD cục trưởng tại cái này đã đến giờ ngủ thời gian đến gặp ta là có chuyện gì cần bàn bạc. Ở đối diện Nick Fury ngồi xuống, Rosen nhàn nhạt nói, ngữ khí có chút không vui. Nghe giọng điệu của ngươi giống như là không hoan nghênh ta. Chấm chấm, Nick Fury một mặt cười nhạt nhìn Rosen nói. Hừ, hoan nghênh ngu ơi ư mới lạ, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này, ngươi vừa mới phá hủy ta chuyện tốt à. Rosen hừ lạnh một tiếng, nhìn Nick Fury nói. Nghe vậy Nick Fury không khỏi ngẩn ra, giống như là nghĩ đến chuyện gì đó, sau đó hắn liền hướng về phía Rosen áy náy nói. Thành thật xin lỗi, bởi vì có chuyện quan trọng cho nên không thể không đến tìm ngươi vào lúc này. Được rồi, chuyện này coi như bỏ qua. Nói đi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì, là vì Avenger vẫn là Hydra? Rosen một mặt nghiêm túc nói. Quả nhiên ngươi cũng biết chuyện này. Nick Fury một mặt quả nhiên là thế nói. Hừ, Hydra đám kia núp trong bóng tối chờ ngày đi ra ánh sáng con chuột, bọn hắn nhưng là ở Stark, Hammer cùng Osborn đều có gài người vào bên trong, hành động như vậy lộ liễu, ngươi nghĩ ta có thể không biết à? Rosen hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Về phần ở chỗ ta Hydra người là không có một chút uy hiếp, bên cạnh ta nhưng có một cái tinh thần hệ năng lực giả, đã đem núp ở trong công ty Hydra người tìm ra, bất cứ lúc nào cũng có thể đem bọn hắn bắt lại. Nghe vậy Nick Fury ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị lên, nhìn Rosen nói. Ngươi nói là thật, tinh thần hệ năng lực giả, hắn biết đây là có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là bất kỳ bí mật tại tinh thần hệ năng lực giả trước mắt đều hoàn toàn không giấu giếm được. Thời gian trước bên cạnh Rosen Christian vừa mới xuất hiện hai cái thiếu nữ, một trong hai người nhất định là năng lực giả. Nhìn dáng dấp hắn có chút lo xa, Nick Fury thầm nghĩ. Như vậy để ta vào thẳng vấn đề, chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi, để tiêu diệt Hydra. Hydra đã thẩm thấu vào bên trong SHIELD từ rất lâu, bây giờ đã có phân nửa người của các bộ môn đều có người của bọn hắn. Chúng ta đã tìm ra được bọn hắn thân phận, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay cùng bọn hắn lật mặt, tuy nhiên chúng ta không thể lo hết được cho nên ta cần sự trợ giúp của ngươi. Muốn ta giúp các ngươi tiêu diệt Hydra bên trong SHIELD là có thể, dù sao bọn hắn nhưng là sẽ uy hiếp đến gia đình ta an nguy. Tuy nhiên ta có một điều kiện, Rosen gật đầu nhìn Nick Fury nói. Điều kiện gì? Nick Fury nhìn Rosen nói. Khi đến đây hắn đã chuẩn bị tinh thần cùng Rosen hợp tác cho nên cũng đã dự tính trước Rosen sẽ đưa ra điều kiện chuyện này. Sau khi xong việc ta muốn SHIELD các ngươi gia nhập vào ta thế lực Smart Brain. Rosen nhàn nhạt nói, ngươi tại sao cho rằng ta sẽ đồng ý đây? Nick Fury một mặt bình tĩnh nhìn Rosen nói, đơn giản thôi, Hydra đã xâm nhập vào các ngươi SHIELD từ rất lâu. Nói khó nghe một chút thì SHIELD chính là Hydra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi cùng Hydra xảy ra xung đột chuyện này nhất định là sẽ không che giấu được, toàn bộ thế giới đều sẽ biết SHIELD liền sẽ không được phép tồn tại. Gia nhập vào chúng ta Smart Brain chính là các ngươi tốt nhất lựa chọn, mặc dù bây giờ Smart Brain vẫn chưa lớn mạnh, nhưng ta có đủ tự tin để cho thế giới chấp nhận Smart Brain trở thành thế giới thủ hộ giả cũng giống như các ngươi lúc ban đầu thành lập SHIELD mục đích một dạng. Rosen một mặt tự tin nói. Không bao lâu nữa Chitauri đại quân sự tới, trước lúc đó Rosen muốn đem Smart Brain lớn mạnh hơn nữa, ít nhất cũng có thể cùng Chitauri đại quân đối kháng. Mà Hydra sẽ trở thành Smart Brain bàn đạp, chỉ cần đem Hydra sự tình bại lộ ra ngoài, sau đó để cho Smart Brain trở thành tiêu diệt Hydra khủng bố anh hùng, cộng thêm Kamen Rider trước đó tạo nên danh khí, Smart Brain liền có thể đứng vững. SHIELD tàn dư một khi gia nhập vào Smart Brain, tổ chức sẽ càng thêm lớn mạnh. SHIELD tình báo năng lực là toàn thế giới số 1, đây chính là Rosen cần thiết nhất chỗ. Xem ra mọi thứ đều đã được ngươi tính toán kỹ lưỡng, nhìn dáng dấp không chỉ là SHIELD chúng ta, mà ngay cả Hydra đều bị các ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nick Fury thở dài nói, Rosen mục đích Nick Fury đã đoán ra được phần nào, bây giờ hắn cảm thấy Rosen người này quả thật là đáng sợ. SHIELD cùng Hydra đều bị Rosen tính toán đi vào. E rằng chính phủ bên kia đều đã có người của hắn rồi đi. May mắn là một người như hắn không phải trở thành kẻ xấu, nếu không thì quả thật là một điều đáng sợ. Hydra bên kia đã ẩn núp quá lâu, cũng không chỉ có ở SHIELD bên trong, bọn hắn cũng không biết còn cái gì con bài chưa lật lấy SHIELD. Các ngươi bây giờ lực lượng một khi giao chiến với bọn hắn là sẽ gặp phải rất lớn tổn thất, thậm chí là lưỡng bại câu thương. Rosen bình tĩnh nhìn Nick Fury nói, cách trương.